Dị thế trọng sinh Chi Mạc Nguyệt, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Ly Nguyệt đuổi tới một nửa thời đột nhiên phát hiện một sự thật rất nghiêm trọng, vừa rồi mình trực tiếp chạy đi, bỏ lại Lăng Vũ, Giai Tuệ, bất quá may mắn thần giả, thần khê có ở bên cạnh Bắc Ly Nguyệt đuổi cả buổi rốt cục trông thấy thân ảnh Bắc Ly Mạc cùng Lục Vũ Hàm, lúc này thì bọn họ có thể nói là quan hệ thêm gần một bước a. Thấy thế tâm Bắc Ly Nguyệt ngứa một trận, tốt phụ hoàng, khoản nợ này nhất định hào hào tính toán với ngươi. Lúc này, Bắc Ly Mạc đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Bắc Ly Nguyệt đang đứng, Bắc Ly Nguyệt bị dọa, xong đời, phụ hoàng hát càng định biết rõ ta theo dõi hắn rồi. Bắc Ly Mạc nhếch miệng mỉm cười. Mạc có chuyện sao? Lục Vũ Hàm trông thấy Bắc Ly Mạc thất thần có chút nghi vấn. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bắc Ly Mạc rất xảo diệu mà đổi đề tài, Lục Vũ Hàm cũng bất đắc dĩ đi theo Bắc Ly Mạc. Sau lưng, Bắc Ly Nguyệt xem thấy bọn họ đi cũng đi theo. À quả nhiên theo dõi người là có báo ứng, Bắc Ly Nguyệt đụng phải một người. Thực xin lỗi. Bắc Ly Nguyệt hiện tại không rảnh cùng người bị hắn đụng này lãng phí thời gian, nói xin lỗi liền chuẩn bị rời. Đụng người ta xong, nói tiếng xin lỗi là được rồi sao? Nam tử bị hắn đụng vào vị biết rõ Bắc Ly Nguyệt đang gấp gáp nhưng vẫn là cố ý đem hắn giữ lại. Ách cái kia đụng phải ngươi ta cảm thấy thật xin lỗi, nhưng hiện tại ta có việc gấp phải làm, ngày khác sẽ bồi tội. Nam tử trước mắt cao gầy, tú nhã. Tuấn tú, nhã nhặn quần áo là tơ lụa băng lam tốt nhất, bên trên thêu hoa văn lá trúc viền chỉ trắng tuyết hệt như châm cài tóc của hắn. Tản ra khí chất diễm lệ của một vị quý công tử phi phàm. Nụ cười kia rất có điểm phong lưu, cái cằm có chút hất lên cùng với tia sáng trong mắt như sao sáng trong ngân hà. Hắn mặc áo bà đen, đeo ngọc bội chạm trổ tinh mỹ. Eo buộc đai lưng ngọc, đối với Mỹ nam tử Bắc Ly Nguyệt đã thấy nhiều thêm một người cũng không có chênh lệch gì. Nam tử tinh tế đánh giá Bắc Ly Nguyệt một phen, cho tới bây giờ không ai có thể đối với dung mạo của ta chẳng thèm ngó tới như vậy, ha ha, người này thật sự là rất thú vị. Theo ta ăn cơm, ta tạm tha cho ngươi, như thế nào? Xem ra nam tử là quyết tâm muốn lưu lại Bắc Ly Nguyệt rồi. Bắc Ly Nguyệt xoắn suýt thật lâu, ai theo dõi phụ hoàng sự tình hay? Vẫn, là cáo một giai đoạn, một đoạn a, vậy được rồi. Hai người cùng đi đến một quán rượu này mặc dù không bị kịp quán rượu do Lăng Vũ khai mở nhưng chỗ này cũng là tửu lâu số 1 số 2 rồi. Đến khách quan, bên trong mời, tiểu nhị trông thấy hai vị khách quý đến, tranh thủ thời gian đến nghênh đón. Khách quan ăn gì, chuẩn bị một gian ghế lô tốt nhất, đem đồ ăn chiêu bài đều bày lên cho ta. Chấm, được rồi, ra, ngài ở bên chờ một chút, đồ ăn lập tức đưa lên. Đúng rồi, còn chưa có hỏi ngươi tên gì? Bắc Ly Nguyệt đối với cái người này vẫn có chút ghi hận trong lòng đấy. Tại hạ Liễu Tổ Huy, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Cách Nguyệt, thiếu chút nữa nói ra tên, nguy hiểm thật. Tại hạ quấy rầy Nguyệt Huynh xử lý việc gấp thật sự là không có ý tứ, không biết Nguyệt Huynh là có việc gấp gì. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ ngươi. Nhà cái người này coi như là tốt còn hiểu được giúp đỡ nhân gia. Cắt chuyện này ngươi vĩnh viễn cũng giúp không được, ta mới không thèm nói ra đâu. Không có, cũng không có chuyện gì lớn, không ngại. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tổ Huy trong nội tâm chỉ sợ vẫn là hoài nghi a, xem ra chính mình vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Khách quan, để cho ngài đợi lâu, đồ ăn tốt rồi, ngài chậm dùng, có chuyện gì tùy thời có thể phân phó ta. Tiểu nhị ân cần bưng lên đồ ăn, cười hì hì đóng cửa lại. Nguyệt Huynh, đến dùng bữa. Về sau ngươi gọi ta là Nguyệt A, Nguyệt Huynh rất không dễ nghe. Vậy thì tốt Nguyệt, về sau ngươi kêu ta Huy, như vậy gọi xác thực là lạnh nhạt một chút. Xin nhờ ta lúc nào thân mật với ngươi như vậy. Tự kỳ là đây a, tuy cuối kỳ đã thi xong, nhưng là nghỉ đông chỉ có 17 ngày, cách trương.